Tình yêu ư, tôi không đủ tiền mua nó. Chương 8, góc truyện audio.com. Buổi sáng tại trường Blue Star, khung cảnh trở nên náo nhiệt khi ba chiếc xe hơi bóng loáng tiến vào cùng một chiếc mô tô phân khối lớn màu đen. Từ trên xe bước xuống là hai gương mặt lạnh lùng song song với hai gương mặt lãng tử với nụ cười tỏa nắng ngự trị trên môi. Cả bốn chàng trai bước vào với hàng loạt tiếng hét của đám nữ sinh trong trường. Hai gương mặt lạnh lùng thì tuyệt nhiên coi như không biết gì, còn hai gương mặt lãng tử thì liên tục tặng cho nữ sinh trong trường những ánh nhìn đầy thân thiện khiến cả trường được một phen mất máu. Sự việc chưa dừng ở đó khi bất chợt từ ngoài cổng trường bước vào là ba chiếc xe đạp cùng một chiếc xe thể thao màu vàng đầy sang trọng. Ba chiếc xe đạp thì đã quá quen thuộc rồi, điều mà họ chú ý là chiếc xe thể thao kia kìa. Từ trên xe bước xuống là cô gái với khuôn mặt vô cùng baby, mái tóc óng mượt tung bay trong gió cộng thêm thân hình vô cùng hoàn hảo và gương mặt vô cùng xinh đẹp, là cô như một bông hoa lộng lẫy giữa rừng hoa bát ngát. Càng đáng ngạc nhiên hơn là cô gái xinh đẹp đó lại cười tươi với ba con nhỏ thời tiết và họ cùng nhau bước vào trường. Những tiếng xì xào bàn tán bắt đầu vang lên. Cô gái đó là ai mà đẹp ghê? Nam sinh 1, mà sao cô ta lại đi với ba con nhỏ đó nhỉ? Nam sinh 2, chắc cô ta là bạn của họ. Nam sinh 3, nhìn chẳng xứng chút nào. Nữ sinh 1 mỉa mai, cứ như là thiên nga với một bầy vịt vậy. Nữ sinh 2 tiếp lời, khác xa một trời một vực. Nữ sinh 3 bồi thêm, và cứ thế hàng loạt những tiếng bàn tán đâm chọt mang hàm ý mỉa mai vang lên và nhắm thẳng vào bọn nó, còn bọn nó thì vẫn bình thản đi tiếp coi như chẳng có gì xảy ra. Bọn hắn thấy vậy thì quay lại nhìn bọn nó một cách khó hiểu. Brent nhìn thấy Sunny thì máu mê gái trong người được dịp trỗi dậy. Anh chạy ngay đến chỗ bọn nó đang đứng, nở một nụ cười mê hoặc. Anh nhìn thẳng vào Sunny. Cô em xinh đẹp có thể cho anh làm quen không? Vừa nói anh vừa đưa tay ra trước mặt Sunny ngỏ ý muốn bắt tay người đẹp. Em, Sunny ngại ngùng. Vừa lúc đó ba người kia bước tới, nhìn bọn nó từ trên xuống dưới. Ken buông một câu xanh dờn. Mày có cần thiết phải làm quen với lũ vịt cái này không Ren? Anh nói ai là vịt cái hả? San bực tức, nói ai tự hiểu, hắn lạnh lùng. Sunny à, vậy thì mày cũng khỏi cần làm quen với lũ ôn thần này đi. Nó liếc xéo và cố tình nhấn mạnh chữ ôn thần. Ai cho cô nói chuyện với chúng tôi như vậy? Ken bức xúc, vậy tại sao chúng tôi lại không được nói chuyện như vậy? San hỏi lại, vì các cô không có quyền nói chúng tôi như vậy. Ren cười nửa miệng, vậy các anh lấy gì để đảm bảo là bọn này không có quyền nói các anh như vậy? Tiny lên tiếng, chúng tôi không giống các cô. Ren đáp trả, ừ các anh đâu giống bọn này. Nó cười gian, tất nhiên là không giống rồi. Ken ngây thơ, vì, các anh đâu phải con người. Ha ha ha, tụi nó ôm bụng cười trong khi bốn anh chàng nhà ta đang méo cả mặt. Cô, Ren cứng họng, cô sao? Thôi cháu khỏi nói, cô cũng biết là mình xinh đẹp thông minh giỏi giang mà. Cháu không cần phải khen cô đâu, cô ngại chết. San đang tự sướng với trình độ level max. Điên, Ken buông một câu làm San rớt xuống vực thẳm. Đi, một giọng nói mang âm độ Bắc Cực phát ra từ miệng của một chàng trai im lặng nãy giờ. Tụi hắn bước đi không quên liếc xéo tụi nó. Tụi nó cũng về lớp, vừa đi tụi nó vừa rùa tụi hắn. Góc truyện audio.com chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Lớp quý tộc, từ cửa lớp ba chàng trai vô cùng handsome bước vào làm cả lớp được một phen náo loạn. Cô chủ nhiệm lên tiếng, các em giới thiệu về bản thân mình đi. Hoàng Minh Thiên, hắn lạnh lùng. Hàn Gia Lâm, biệt danh Ren. Ren nháy mắt làm đám con gái té ghế. Tống Gia Bảo, biệt danh Ken. Giọng nói ấm áp từ Ken khiến đám con gái reo hò ầm ĩ. Nguyễn Duy Thái, Kai. Giọng nói cực lạnh, sau màn chào hỏi thì bọn hắn xuống cuối bàn ngồi, mỗi người một việc. Hắn thì nghe nhạc, Ren thì nhắn tin, Ken thì chơi game, Kai thì đang suy nghĩ về cô gái hôm vậu gặp ở buổi tiệc nhà họ Trịnh. Không biết bao giờ mình mới gặp lại cô ấy. Kỳ lạ, sao hình ảnh đó cứ mãi hiện lên trong tâm trí mình vậy, nhất là đôi mắt của cô ấy, đôi mắt đó phảng phất một nỗi buồn sâu thẳm khó có thể nhận ra, và đôi mắt ấy có gì đó rất kỳ lạ. Lớp thường dân, tụi nó bước vào lớp với nụ cười tươi như hoa, nụ cười ấy chỉ dành cho những người mà tụi nó yêu quý và lớp này cũng không ngoại lệ, bọn nó luôn xem những con người trong đây như bạn bè của mình và họ luôn đối xử tốt với tụi nó. Vừa thấy bóng dáng tụi nó, Thanh Hương, cô nàng lớp trưởng vui tính đã đon đà chạy ra. Chào mấy baby của chị, hôm nay có bạn mới hả? Bạn cũ của tụi tao những là bạn mới của bọn mày. Nó hài hước, mấy cưng ơi hôm nay lớp ta có bạn mới. Thanh Hương quay vào lớp hô to. Đâu, đâu, girl hay boy, một đứa chạy ra hóng hớt. Sunny bước vào lớp thì đúng lúc cô chủ nhiệm cũng vào, cô cười tươi với Sunny và bảo Sunny giới thiệu về bản thân mình. Chào các bạn, mình là Sunny, rất vui được làm quen với mấy bạn. Sunny nháy mắt, vào lớp này thì cứ tự nhiên, không phải ngại gì cả. Thanh Hương đứng dậy lên tiếng. Sunny bước xuống ngồi với Tiny. Tiết học diễn ra sôi nổi và hào hứng, chắc tại hôm nay có bạn mới nên cả lớp mới hào hứng như vậy. Giờ ra chơi, tụi nó mời cả lớp xuống căng tin ăn chào mừng học sinh mới. Vừa bước xuống tụi nó đã nhận ra ngay sự phân biệt và đối xử của mọi người trong căng tin, những ánh mắt khó chịu dọi thẳng vào cái lớp thường dân đang đứng như trời trồng. Tụi nó mặc kệ những ánh mắt đó, đi tới hai chiếc bàn trống được xếp sát nhau và ngồi xuống. Mọi người ăn gì, hôm nay mình bao? Sunny cười tươi, có bao nhiêu đồ ăn trong căng tin mang hết ra đây? Thanh Hương hồ hởi, ok baby, Sunny nháy mắt, ây ra tì tì thiệt là có tinh thần ăn uống đó nha. San San dở giọng kiếm hiệp, muội muội quá khen, của chùa mà ngô gì không ăn. Thanh Hương tinh nghịch, đồ ăn tới rồi, Sunny bưng ra một núi đồ ăn, chén thôi bà con, Thanh Hương, thế là cả đám không hẹn mà lao vào ăn như điên, riêng tụi nó thì không ăn, vì nếu ăn là sẽ phải bỏ khẩu trang ra mà nếu bỏ khẩu trang thì sẽ bị lộ. Tụi nó liền đi lên sân thượng hóng mát, tụi nó vừa lên thì gặp bọn hắn cũng ở trên này. Hai, đi đâu cũng gặp kẻ điên, kiểu này về chắc phải đốt phong long quá. San San đá xéo Ken, ừ tao cũng cảm thấy có ám khí nặng nề không kém. Nó nói với San San, thì ra là mấy con vịt xấu xí hồi sáng. Ken mìa, đúng là oan gia ngõ hẹp, góc chuyện audio.com. Hắn khinh khỉnh, sao mấy cô không bỏ khẩu trang ra cho bọn tôi nhìn mặt coi. Ren lên tiếng. Không thích, Tiny lạnh lùng, cô đang khinh bọn tôi đúng không? Cai nói mà mắt nhìn vào Tiny, tụi tôi không bỏ ra được có lý do. Nó đáp, lý do, hắn nghiêng đầu, không nói, nó quay mặt đi, bọn hắn cũng không nói gì nữa. Tụi nó mỗi đứa đi ra một hướng đặt tay lên lan can, tụi nó hướng ánh mắt xa xăm ra khoảng không bao la, vẻ mặt trầm ngâm. Đằng sau, bốn người con trai nhìn theo ba người con gái và suy nghĩ về họ. Cô ấy là ai mà khiến mình phải nói nhiều như vậy? Hắn suy nghĩ về nó, em làm tôi rất ấn tượng bởi tính cách tinh nghịch và nhí nhảnh của em. Ken nhìn theo San San, em rất lạnh lùng và có sức hút, tôi nhất định sẽ khiến em phải cởi bỏ lớp mặt nạ ấy ra. Ren nở một nụ cười về phía Tiny, người con gái này có cảm giác rất quen thuộc, có khi nào cô ấy là. Cai trầm ngâm nghĩ về Tiny, cứ thế những ánh nắng ấm áp chiếu xuống sân thượng làm nổi bật lên hình ảnh bốn người con trai say sưa nhìn ba người con gái, mà họ không hề biết được rằng thần Cupid sẽ đến tìm họ trong nay mai thôi. Cách chương.